Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1247, chém giết Chí Tôn. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đán đán, hóa thành một cái to lớn vô cùng cự quy cao bằng trời, một cái tát phía dưới, che khuất bầu trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Tê Chí Tôn giật nảy cả mình, toàn thân lôi điện càng thêm cường thịnh, ở không trung hội tụ ra một cái to lớn, từ lôi điện hình thành độc giác Tê Nhiêu, hướng về đán đán phóng đi. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán đán một bàn tay cùng to lớn Tê Nhiêu đâm vào cùng một chỗ, phát ra một tiếng nổ vang rung trời, lôi điện Tê Nhiêu bị đánh tan. Nhìn ta thế giới sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán đán kêu la om sòm, hắn mai rùa, hiện ra từng đạo huyền diệu đường vân, những đường vân này, cho người nhìn một chút, đều sẽ choáng váng, tựa hồ là khai thiên tích địa liền tồn tại tuyệt thế đường vân một dạng. Vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những đường vân này hội tụ, hình thành một đạo chùm sáng, hướng về Lôi Tê Chí Tôn đánh tới. Đồng thời, đán đán triển khai thân hình, to lớn thân thể đạp không mà đi thẳng hướng Lôi Tê Chí Tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Tê Chí Tôn thét dài, bộc phát toàn lực cùng đán đán đại chiến. Bất quá, đán đán rõ ràng mạnh hơn, đem Lôi Tê Chí Tôn ép ở hạ phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương, một bên khác Lục Minh điều khiển lôi đỉnh cùng ám Lôi Chí Tôn biến thành cự chùy đánh vào cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lần trước một dạng, cự chùy phía trên lôi điện lại bị lôi đỉnh hút đi một tia. Đáng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám Lôi Chí Tôn trong lòng giống to, cảm giác tình huống không ổn. Lần trước hắn cùng với Lục Minh đại chiến, đơn thuần thực lực, hắn vẫn còn so sánh Lục Minh mạnh, chỉ là bị Lục Minh lôi đỉnh khắc chế, cho nên hắn mới bại trốn, cho nên, hắn mới có thể cùng Lôi Tê Chí Tôn liên thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu, hắn coi là cùng Lôi Tê Chí Tôn liên thủ, là đủ để đánh giết Lục Minh. Có thể tuyệt đối không nghĩ đến, Lục Minh trên người còn có một cái đáng sợ ô quy, một cái ô quy thế mà có thể đem Lôi Tê Chí Tôn áp chế, chiếm thượng phong, cái này khiến lòng hắn kinh, đồng thời, trong lòng bắt đầu đánh lên chống lui quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần môn cửu phong, giờ phút này, Lục Minh một lần nữa hóa thành hình người, một bên điều khiển lôi đỉnh thẳng hướng ám Lôi Chí Tôn, một bên hai tay kết ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám Lôi Chí Tôn chung quanh, đột nhiên xuất hiện ba phiến phong ấn chi môn. Phong ấn chi môn phát ra vạn trượng quang mang, phong ấn chi lực nở rộ, hướng về ám Lôi Chí Tôn trấn áp tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là, choang kiêu a tôi, nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám Lôi Chí Tôn sắc mặt hơi biến đổi, ở dưới phong ấn chi môn, hắn cảm giác không chỉ là thân thể, thậm chí là chân nguyên, linh hồn, đều muốn bị phong ấn ở, mở cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám Lôi Chí Tôn hét lớn, chân nguyên bộc phát, điên cuồng trùng kích phong ấn chi môn. Gocchuyenaudio.com, tức khắc ba phiến phong ấn chi môn đều run lẩy bẩy, nhận lấy đáng sợ trùng kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phao phao, giờ phút này, Lục Minh hô hoán một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiêm chiếp, phao phao chiêm chiếp kêu, đứng ở Lục Minh trên bờ vai, tinh thần hăng hái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, sau một khắc phao phao liền xông ra ngoài, lóe lên một cái rồi biến mất, mắt thường căn bản không cách nào bắt phao phao thân hình, bởi vì hoàn toàn là xuyên toa không gian mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, một cái to lớn trong suốt phao phao xuất hiện, đem ám Lôi Chí Tôn bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, ám Lôi Chí Tôn biến thành cự chùy, trực tiếp đứng im ở không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian cùng không gian, không có khả năng. Kinh hãi vô cùng thanh âm từ cự chùy bên trong truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Lục Minh hét lớn, hóa thân chấn ngục bia huyết mạch đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, hướng về cự chùy trấn áp tới, đồng thời, lôi đỉnh cũng hướng về cự chùy đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương, oanh, hai tiếng nổ mạnh cự chùy ở tiếng vang bên trong ầm vang nổ tung đến, lộ ra một mặt kinh hãi ám Lôi Chí Tôn, miệng lớn thổ huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiễn ngươi lên đường, Lục Minh thanh âm băng lãnh, tiếp tục thẳng hướng Ám Lôi Chí Tôn. Giờ phút này, Ám Lôi liều mạng trùng kích rốt cục chạy ra khỏi phao phao ngưng tụ trong suốt phao phao, muốn đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng giờ phút này, không gian run lên, đồng thời có bốn cái trong suốt phao phao xuất hiện từ tứ phía bát phương, đem Ám Lôi Chí Tôn bao phủ ở bên trong. Ám Lôi Chí Tôn thân thể, lại trở nên bất động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, Ám Lôi Chí Tôn kinh hãi giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông, lôi đỉnh ngay đầu đâm vào hắn trên trán, đem Ám Lôi Chí Tôn mà nói xinh xinh nhẫn nhịn trở về, đem hắn đụng đầu rơi máu chảy, đầu lâu lõm xuống dưới một khối, kém chút vỡ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, Lục Minh lại giết tới, giờ phút này, Lục Minh hóa thành hình người cầm trong tay đệ tam huyết mạch biến thành huyết kiếm, một kiếm chạm ra từ Ám Lôi Chí Tôn mi tâm đánh xuống. Chi chi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vang lên chói tai tiếng vang, cuối cùng Ám Lôi Chí Tôn bị Lục Minh một kiếm chẻ thành hai nửa, liền linh thần đều không có chạy ra. Ám Lôi Chí Tôn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái Chí Tôn cảnh cường giả ở Lục Minh cùng phao phao phối hợp xuống, bị nhất cử đánh giết. Từng có lúc Chí Tôn là như vậy cao cao tại thượng, Lục Minh ở Chí Tôn trước mặt như là run rế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hôm nay, Lục Minh lại tự tay chém một tôn Chí Tôn. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phào phào bay trở về Lục Minh trên bờ vai, chiêm chiếp kêu, dương dương đắc ý, Lục Minh cười một tiếng, sờ lên tiểu gia hỏa, còn tốt có phào phào cùng một chỗ xuất thủ, bằng không thì, lấy Lục Minh hiện tại tu vi cùng chiến lực còn giết không được một tôn Chí Tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn nếu là một lòng đào mệnh quá khó giết. Cóc truyện audio.com Nhưng phao phao lại đem Ám Lôi Chí Tôn giam lại, không cần nói đào tẩu, liền phản kháng đều khó có thể phản kháng, mà bị Lục Minh nhất cử đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không hổ là thập cường chiến thú thời không linh thử, thoạt nhìn còn nhỏ, đều huyền diệu như vậy cường đại, nếu là hoàn toàn trưởng thành, đi đến đỉnh phong, không biết sẽ cỡ nào đáng sợ. Lục Minh trong lòng cảm thán, không khỏi có chút chờ mong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phối hợp phao phao xuất thủ, đánh giết Ám Lôi Chí Tôn, căn bản không có hoa phí bao nhiêu thời gian, một phút không đến, một màn này rơi vào Lôi Nghiêu cùng Lôi Tê Chí Tôn trong mắt lại kinh hãi muốn tuyệt. Không có khả năng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Nghiêu giống to một tiếng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đứng ở cách đó không xa, lúc đầu nghĩ tận mắt nhìn thấy Lục Minh bị đánh giết, có thể một màn này không nhìn thấy, lại thấy được Lục Minh giết Chí Tôn một màn, kém chút không đem hắn hù chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trốn, không chút do dự, Lôi Nghiêu xoay người chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta để ngươi đi rồi sao? Lục Minh nhàn nhạt thanh âm vang lên, sau đó thân hình lóe lên, Lục Minh thân ảnh xuất hiện Lôi Nghiêu bên cạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi muốn làm cái gì? Ta là Tây Thần Cung thiếu chủ, cha ta là võ hoàng tứ trọng cường giả vô địch, ngươi nếu giết ta, ngươi hạ tràng nếu mà biết thì rất thê thảm. Lôi Nghiêu kêu to uy hiếp Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phao phao, Lục Minh nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, phao phao thân thể chạy ra ngoài, tiếp theo, một cái trong suốt phao phao xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này trong suốt phao phao, xuất hiện cực kỳ đột ngột giống như là lăng không xuất hiện đồng dạng, ngay cả Ám Lôi Chí Tôn đều không có tránh đi, Lôi Nghiêu càng thêm không thể tránh mở, hắn bị trong suốt phao phao bao phủ, thân thể bị định ở nơi đó, hoàn toàn không thể động. Cái này trong suốt phao phao ẩn chứa thời gian cùng không gian ý, có thể giam cầm tất cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, không muốn a, Lôi Nghiêu trong lòng giống to, nước mắt đều kém chút chảy đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không chút nào mà thay đổi, một kiếm chạm ra, Lôi Nghiêu đầu lâu cao cao bay ra, linh thần cũng bị rảo sát, hình thần câu diệt. Thiếu chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Tê Chí Tôn giống to tràn đầy phẫn nộ, nhưng càng nhiều là kinh hãi. Hắn trước đó, muốn cứu viện lại bị Đán Đán kéo chặt lấy, căn bản đi không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn rời đi nơi đây, người này là yêu nghiệt. Lôi Tê Chí Tôn trong lòng giống to, điên cuồng trùng kích muốn rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. đáng tiếc đán đán thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, đủ loại kỳ hoa thủ đoạn, Lôi Tê Chí Tôn không cần nói gặp qua, nghe đều không nghe qua, những cái này thủ đoạn, ở đán đán vận dụng phía dưới, phát huy ra to lớn uy lực, đem hắn áp chế gắt gao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.